Nhất phẩm phong lưu, chương 165, đến nhà xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com, Mạc Ngữ hôm nay có nhà ý đến tìm Mạc Ngôn, không cần nói cũng biết hắn ta nhớ lần trước Mạc Ngôn nói là sẽ giúp mình một chuyện nhỏ cuối cùng mình lại từ chối. Hôm nay hắn ta đến cửa là vì muốn nhắc lại chuyện xưa Mạc Ngữ lúc ấy sở dĩ cự tuyệt ý tốt của Mạc Ngôn chủ yếu là vì lòng tự trọng, nhưng sau khi trải qua một loạt khúc chiết lúc này hắn ta mới hiểu được cái việc nhỏ mà Mạc Ngôn nói đó lại quan trọng đến nhường nào. Vấn đề Trấn Tây thôn kỳ thực có thể quy về hai phương diện, đầu tiên là thế lực dây mơ rễ má địa phương, vấn đề này giải quyết một chốc rất khó, cần phải áp dụng triết lý luộc ớt. Tiếp theo chính là trấn áp thế lực ngầm ở Trấn Tây thôn, bất luận là doanh nhân bên ngoài kinh doanh ngầm hay là doanh nghiệp xe ô tô đó, muốn khôi phục trạng thái yên ổn và lập lại trật tự kinh tế bình thường lại ở Trấn Tây thôn trước hết nhất định phải tiêu diệt được những thế lực đen tối này trước đã. Về trở ngại phương diện chính sự, Mạc Ngữ kỳ thực không lo lắng, những lão già này có gian xảo thế nào cũng phải hành sự theo quy tắc, chỉ cần bỏ được nanh, vuốt cánh bọn họ, Mạc Ngữ tin là có phương pháp từ từ rồi thu phục bọn họ, bất kể nói thế nào, hắn ta cũng là trưởng trấn, là quan chức chính phủ đứng đầu của địa phương, đương nhiên có danh nghĩa lớn, chỉ cần xóa sạch thế lực đen tối ở địa phương, không chỉ có ý nghĩa là củng cố vững gót chân của mình, đồng thời còn cảnh cáo cho những lão già đó, coi như là động núi đánh hổ. Tóm lại, Mạc Ngữ đã quyết định phá bỏ thế lư xê hắc ám của địa phương. Thế nhưng vẫn là câu nói đó, ý tưởng thì phong phú những hiện thực thì phũ phàng, muốn xóa sạch thế lực hắc ám ở Trấn Tây thôn mà là một chuyện đơn giản ư, đứng trước cửa số nhà 36, Mạc Ngữ ấn chuông. Người ra ở cửa chính là nhân viên chăm sóc bên cạnh Mai Thanh Thiền, nhìn Mạc Ngữ hỏi. Xin hỏi ngài tìm ai? Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, còn tưởng rằng mình đến nhầm chỗ, nói. Đây không phải là chỗ ở của Mạc Ngôn à, hắn ta biết tình của anh cả mình, thích yên tĩnh, không thích náo nhiệt, lúc này trong ngôi nhà số 36 này lại cực kỳ náo nhiệt, thậm chí hắn ta còn nghe thấy tiếng cười to sau vườn nữa. Ngài tìm Mạc Ngôn tiên sinh sao? Nhân viên chăm sóc vội vàng nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Xin ngài đợi một lát tôi sẽ đi nói cho cậu ấy biết. Nói xong, cô khẽ khép cửa lại, sau đó quay người bước đi. Ngay cả tên mình cũng không thèm hỏi cô đi thông báo cái gì. Mạc Ngữ không khỏi lắc đầu, vội mở cửa nhắc nhở. Nói cho anh ấy, tôi là Mạc Ngữ. Người chăm sóc bên trong vội vàng đáp một tiếng. Chỉ trong chốc lát Tô Vũ xuất hiện ở cửa trước. Mạc Ngữ không chỉ đã từng gặp Tô Vũ, hơn nữa lúc trước còn giật dây với Chu Hiến Dữ để cho Tô Vũ đến quyến rũ Mạc Ngôn. Lúc hai người này gặp mặt vẻ mặt làm như chưa có việc gì xảy ra. Thế nhưng nhớ tới kế hoạch lúc trước, trong lòng Mạc Ngữ cảm thấy buồn cười, cảm thấy mình cũng thật là ngây thơ, ngoài ra, hắn ta cũng không nhịn được suy nghĩ cô Tô Vũ này rốt cục đã trèo lên giường của Mạc Ngôn chưa? Xin chào Mạc tiên sinh, sau khi nhìn thấy Mạc Ngữ, Tô Vũ mỉm cười, mời Mạc Ngữ vào trong nhà. Ông chủ chờ ngài phía sau viện, mời ngài đi theo tôi. Mạc Ngữ đi vào sân, thuận miệng hỏi, Tô tiểu thư ở đây cũng có thói quen này sao? Tô Vũ cười nói, tôi ở đây tốt lắm, ông chủ là người tốt, đối với tôi cũng tốt lắm. Góc truyện audio.com, Mạc Ngữ gật gật đầu, lập tức hướng ra sau hậu viện. Đi vào hậu viện, hắn ta kinh ngạc phát hiện, lão gia Mai Tam Đình cũng đang ở trong này. Lúc này, hắn ta mới mơ hồ nhớ tới chuyện của Mai Thanh Thiền. Chẳng lẽ vị đại ca này của mình thực sự có khả năng chữa quái bệnh cho Mai Thanh Thiền ư? Trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, đợi đến khi nhìn thấy cô ta mặc dù vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng dung mạo và trạng thái nhìn như hai người khác nhau, hắn ta mới đành phải tin đây là sự thật. Nhìn thấy Mạc Ngữ, Mai Thanh Thiền cười chào, nói. Anh Tiểu Ngữ, đã lâu không gặp, Mạc Ngôn đi lên trước cười nói. Thanh Thiền, anh thật không biết em cũng ở trong này nếu không đã sớm đến thăm em. Nói xong, hắn ta tiến lên trên, nói với Mai Tam Đình. Lão gia, ngọn gió nào đưa lão gia đến đây thế này, Mai Tam Đình cười nói. Ta đến là vì cháu gái bảo bối của ta, thế sao cậu cũng ở đây? Mạc Ngữ đang định nói, Mạc Ngôn lại cười mở miệng. Cậu ấy bây giờ không hơn không kém một tiêu quan, nhậm chức ở trấn Tây Thôn của tỉnh Huyền Lăng này, trưởng trấn, uy phong thật là, Mai Tam Đình lại cười ha ha, nói. Cậu hai nhà cậu này thực thích hợp làm quan, giống y cha cậu. Lúc này, Tô Vũ bưng một chén trà nóng lên, Mạc Ngữ nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh Mai Thanh Thiền, Mai Tam Đình là người thông thấu thế nào, vừa nhìn thấy sắc mặt tiểu tụy của Mạc Ngữ liền biết trong lòng tiểu tử này chắc chắn là đang có chuyện gì. Thanh Thiền, bên ngoài có gió lớn, cháu vào trong nhà trước đi. Vì không cản trở hai anh em nói chuyện, ông lão bảo Mai Thanh Thiền vào nhà, Christopher và Tô Vũ thấy thế cũng không ở trong này nữa, vì thế đứng dậy đi vào hậu viện. Trong lúc rời đi, Mai Tam Đình cười nói. Tôi xương cốt già rồi, ngồi xuống là không muốn đi nữa, các cậu nói chuyện các cậu đi, không phải để ý đến tôi. Mạc Ngôn cười cười, nhìn về phía Mạc Ngữ, nói. Không có chuyện thì không lên điện Tam Bảo, nói đi tìm anh có chuyện gì. Mạc Ngữ nổi giận nói. Em đến thành phố này làm việc chẳng lẽ không thể tiện đường đến thăm anh được sao? Mạc Ngôn cười ha ha, nói với Mai Tam Đình. Lão gia, ông cảm thấy những lời này của cậu ấy có tin được không? Mai Tam Đình cáo già, cười tủm tỉm nói. Chuyện hai anh em các cậu không nên hỏi ta. Có Mai Tam Đình ở bên, Mạc Ngữ không tiện nói thẳng chuyện, không phải sợ người ngoài chê cười mình, mà là sợ nói thẳng chính sự là lễ nghĩa không chu toàn. Dù sao hai nhà Mạc Mai cũng là ba đời qua lại, thế nào cũng phải quan tâm một chút đến bệnh tình của Mai Thanh Thiền chứ. Lão gia, bệnh tình Thanh Thiền chữa trị thế nào rồi ạ? Mạc Ngữ hỏi, Mai Tam Đình cười nói. Những lời này cậu hỏi nhầm người rồi. Anh cả cậu mới là người quyết định vận mệnh của Mai Thanh Thiền, tôi đến tận hôm nay mới qua đây là chạy qua để nịnh anh cả cậu thôi. Mạc Ngôn cười nói, lão gia, những lời này của ngài thật là, vừa rồi phát nhiều phong bao như vậy thế mà tôi chẳng nhận được cái nào, như thế thì bảo nịnh tôi cái gì chứ, Mai Tam Đình cười ha ha, nói. Bọn họ đều là người bình thường, phát vài bao lì xì mọi người đều vui mừng, cậu thì khác, đường đường chính chính là cao nhân ẩn thế, sao lại đặt vật tầm thường ở trong mắt thế? Ca tụng Mạc Ngôn, ông lão hơi ngừng lại một chút, lại nhìn về phía Mạc Ngữ, kể tóm tắt bệnh tình của Mai Thanh Thiền lại một lần. Mạc Ngữ nghe xong, trong lòng cũng vui mừng thay cho Mai Thanh Thiền, đồng thời, hắn ta càng kính sợ Mạc Ngôn hơn, cũng tốt hơn một phần. Góc chuyện audio.com, hắn ta không khỏi nhớ lại ông nội và cha dặn dò mình cứ nhắc đi nhắc lại. Anh cả của con không giống như người trong thế giới chúng ta, con có thể không nhận anh ấy làm người thân, không yêu anh ấy, nhưng tuyệt đối không được bất kính, không sợ anh ấy. Sau khi đến Nguyền Lăng, có chuyện gì nghĩ không ra thì phải đến thỉnh giáo anh cả, hỏi nhiều nghe nhiều chỉ tốt cho con chứ không có hại. Được rồi, nói ý đồ của chú đi. Mạc Ngôn châm điếu thuốc nói. Có phải gặp phiền toán ở trấn Tây thôn không? Nói xong những lời khách khí, Mạc Ngữ cũng không dài dòng nữa, gật đầu nói. Rất nhiều phiền toái, từ khi nhậm chức đến giờ chưa có chỗ nào thuận lợi cả. Mạc Ngôn cười cười, nói. Để anh đoán xem, hôm nay em đến đây là muốn nhờ anh giúp em phá một cửa, đúng không? Mạc Ngữ gật đầu thừa nhận, nói. Đúng thế, chính là chuyện anh nhắc em lần trước đó, em tính dựa vào nó để phá bỏ. Mạc Ngôn nói, chuyện này anh có thể giúp chú, nhưng anh vẫn nói câu đó, nhiều nhất anh chỉ tranh thủ thời gian 3 tháng, chuyện khác của chú phải tự chú nghĩ cách đi. Mạc Ngữ gật đầu nói, 3 tháng là đủ rồi, chỉ cần bọn họ dừng lại, 3 tháng sau em tự có biện pháp thu phục bọn họ. Được, anh đi gọi điện thoại. Mạc Ngôn đứng dậy, nói. Ngoài ra chuyện này chú có thể hỏi thăm Mai lão gia một chút, ông ấy tung hoành nhiều năm trong cả thương trường lẫn quan trường và quân đội, chắc chắn rất lão luyện, chỉ điểm cho một quan nhỏ như cậu, dư sức. Mai Tam Đình cả giận nói. Tiểu tử thối, cậu đang tán dương ta đấy à, hay là đang mắng ta? Chấm, Mạc Ngôn cười ha ha, đi đến một góc hậu viện gọi điện thoại cho đại lý. Đại lý, hỏi cậu chuyện này. Trong điện thoại có chút ồn ào, 5-6 giây sau, giọng nói đại lý vang lên, nói. Đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ đây, có chuyện gì nói nhanh đi, lập tức xuất phát bây giờ. Mạc Ngôn nói, anh còn nhớ bọn hắc bì ở trấn Tây thôn không? Nhớ, làm sao? Đại lý nói, tên kia lúc đấy bị treo nửa tháng thì thả ra, lại gây chuyện à? Hắc bì lúc đầu bị bắt ở xưởng sửa chữa lắp ráp, do không có chứng cứ rõ ràng và có liên quan đến Triệu Việt nên chỉ bị giam nửa tháng. Đại lý, anh có số điện thoại của hắn không? Mạc Ngôn nói, một người thân của tôi bây giờ là trưởng trấn Tây Thôn, mới nhậm chức bị bọn hắc bì làm cho vô cùng đau đầu, tôi đang định nói chuyện với hắn. Tôi làm nghề gì chứ? Đại lý cười nói, việc nhỏ cậu không phải quan tâm, tôi tìm người trừng trị hắn. Mạc Ngôn nói, anh có cách à? Đại lý nói, chuyện xấu tên đó nhiều lắm, chọn bừa một lý do rồi bắn hắn mấy ngày, sau đó cảnh cáo ít nhất có thể khiến hắn im thin thít trong nửa năm. Mạc Ngôn vốn định tự mình giải quyết chuyện phiền toái này, nghe đại lý nói như vậy, lập tức cảm thấy chủ ý này cũng có chút ổn thỏa. Vậy phiền anh vậy, đại lý. Mạc Ngôn cảm ơn nói. Đại ý không hờn giận nói. Câu này của cậu tôi không thích nghe đâu, chuyện của họ từ đó tôi còn chưa cảm ơn cậu thế mà cậu lại cảm ơn tôi, tiểu nhị cậu đây là đánh vào mặt tôi đấy, có biết không? Mạc Ngôn cười ha ha, nói. Tôi chỉ là thuận miệng nói thế thôi, anh cho là tôi thật sự muốn cảm ơn anh à, được rồi, anh bận chuyện gì thì đi làm đi, tôi ở đây đang có khách. Ngắt điện thoại, Mạc Ngôn trở về đình gỗ, nói. Hôm nay đông người, chúng ta ra ngoài ăn cơm, coi như là đón lão ra đi. Mạc Ngữ tâm tư không ở đây, nói vài câu qua loa xong, hỏi. Điện thoại anh gọi xong rồi à? Mạc Ngôn nói. Gocchuyenaudio.com. Cái bang ở Trấn Tây thôn các chú tên là Hắc Bì, được coi là thế lực hắc ám lớn mạnh địa phương, tống hắn vào tù vài ngày trước, sau đó thì cảnh cáo hắn. Như vậy, sẽ cho cậu tranh thủ được thời gian nửa năm đấy. Mạc Ngữ nghe xong lời này, trong lòng lập tức cảm thấy yên ổn. Nửa giờ sau, cậu nhận được điện thoại từ trong trấn, cuối cùng cũng không ở lại ăn cơm, tạm biệt Mai Tam Đình và Mạc Ngôn, rồi vội vàng rời đi. Khách chương.